Sau đây kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, tập 4, dưới tiêu đề Đất Nước Vạn Dược. Một buổi như mọi khi, tôi và Thiện ra mãi vùng xa, cách nhà đến một cây số. Một ven biển dài khi thủy triều xuống bày ra bao nhiêu bãi đất cát. Chăm chú, tôi chợt nhìn thấy một vật gì như là con ruồi trâu đang nhúc nhích trên cát và đất. Tôi vẫy tay cho Thiện cùng ngồi xuống, yên lặng. Rõ ràng con ruồi nhô lên rồi lại chui xuống cát. Tôi từ từ tiến đến. Và bà con ơi, thì ra đây là hai con mắt của một con cua bể lớn. Chúng tôi chỉ cần ngồi im, quan sát, sẽ thấy những con mắt cứ thò lên nhìn, rồi lại cụp xuống. Tôi chỉ việc lẹ làng bới cát là một chú cua nằm đó, căng phòng vàng ống như lụa Hà Đông. Tôi suy đoán, những con cua này vừa khôn lại vừa lười, nước triều xuống việc gì phải chạy theo nước, rồi lại phải chạy trở lên bờ cát. Tại sao chỉ cần bới cát rồi đầm mình xuống đó, vừa được nghỉ ngơi tỉnh dưỡng mơ màng, chỉ một lúc là nước lại lên như cũ. Bây giờ chỉ cần lách ra kiếm ăn như thường. Như thế, cái tốt cái lợi chẳng phải lúc nào cũng dành cho những con cua khôn cua lười. Có một việc mà từ chiều hôm qua vẫn còn vấn vít hồn tôi cho đến bây giờ. Chiều hôm qua, khi tôi đang ngồi ngoài một cái chái ở phía sau cửa nhà bếp, tay đang mân mê xoa nắn ngón tay, vì hôm qua một con cua kẹp khá lâu, hãy còn sưng tím. Thì cô Hoài, cô Hằng, cùng với một cậu bé chừng 10, 11 tuổi, mặc quần đùi, ngập ngừng đến trước mặt tôi. Cô Hằng giơ ra hai cái túi con màu lá mạ xinh xinh, mặt cô hồng lên như mới tăng thêm máu, giọng rụt rè. Chú Mạng thử coi có vừa không? Bàng hoàng, tôi lúng túng ra mặt. Tôi cố mang vào, nhưng mãi quến quán, chưa xỏ buộc được. Thì cô Hằng đã ngồi xuống xỏ vào tay tôi. Nhìn đôi bàn tay ngó cần mó máy ngọ ngoại trước mặt, hồn tôi cứ thập thò định lĩnh ra ngoài. Chẳng muốn, như hình như tôi cũng bị bơm máu lên, mặt tôi nóng bừng bừng. Cô đã thấy tay tôi run run, nên cô nhìn thẳng vào mắt tôi như đóng đinh, tay cô bóp nhẹ ngón tay trỏ của tôi. Tôi ngẩn nhìn, hãy còn những hạt phấn vàng óng ánh vương vãi phía đuôi mắt của cô. Tôi không tìm được một lời nào để nói, nên tôi càng như đang bay trong mây, để rồi cả ba người đã kéo nhau đi, mà tôi vẫn còn ngồi yên. Tôi chợt định nói với theo lời cảm ơn, nhưng họ đã vào trong nhà rồi. Tôi trở lại chỗ ngồi, khe khẽ nhẹ nhẹ, tôi tụt hai cái túi ra, gấp lại. Hai cái túi như được hấp, được dầm trong làn hơi đặc quánh của búp sen 17, nó còn ngạt ngào, quyện quấn chung quanh. Tôi cứ ngồi bần thần để nghe tiếng đời xua động và tiếng kẽo kẹt của vỗng lòng đu đưa. Thì hình ảnh của em qua, lù lù, một tay bế con gái Mai Linh, một tay dắt mẹ tôi tiến đến. Như vỡ toang một giấc mộng ngày, tôi đứng lên chậm chạp đi vào nhà để rủ cậu Thiện đi làm nhiệm vụ cho cả thuyền. Khi tôi và cậu Thiện vừa ra đến mỏm đảo thì đã nghe nhiều tiếng chim quen thuộc. Một đàn hải âu cánh vàng ửng dưới ánh chiều đại dương, chúng chao đảo ngang dọc trên cái nền xanh ái ân của bầu trời. Cảm thấy khác thường với mọi khi, tôi ngẩng lên cố tìm người bạn quen thuộc ngày ấy, nhưng đành chịu, con nào cũng như con nào. Một thoáng vấn vương trong lòng, đã hơn một tháng rồi, chẳng biết con chim tị nạn bây giờ ở đâu, nó có bạn mới chưa, cuộc sống đã ổn định và gặp may mắn hay không? Trong khi tôi cứ đi trong huyễn tưởng, thì bất chợt giọng cậu Thiện đã giật tôi trở về với thực tại. Anh Bình, con chim của anh kìa. Tay cậu đang chỉ về phía sát mấy nước. Sáu con hải âu đang đứng như xếp hàng nhìn về phía chúng tôi. Rõ ràng có con chim tị nạn thật. Làm sao tôi có thể quên được vệt chế sạm đen trên cánh của nó? Tôi đã bỏ cậu Thiện để tiến đến đàn chim. Chúng nó như không biết sợ người. Tôi ngồi hẳn xuống. Năm con hơi giãn ra, nhưng con chim tị nạn thì vẫn đứng yên ngắt ngơ cái mỏ nhìn tôi. Không kiềm được lòng, tôi ôm lấy con chim. Nó mập và lông ống hẳn ra. Đôi mắt màu vàng bây giờ như có viền một chút màu xanh tương lai. Hai tay tôi ôm ủ con chim tị nạn vào lòng. Tôi đưa hẳn nó lên gần mắt để nhìn cho rõ cái mặt và con mắt đầy thoải mái, nhàn du nhẫn nhơ của nó. Tôi lại muốn hỏi nó, mày là con trai hay là con gái? Mày đã có bộ chưa? Cũng như lần đầu gặp nó, tôi đành chịu và tự suy đoán. Điều chắc chắn mà tôi nhận thấy là bây giờ nó đẹp ra và tươi hơn khi cứu nó trên ngọn cây cột buồm trong một trận giận khùng của biển khơi. Tôi tự hiểu, mỗi người kể cả chim đều phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Tôi phải đi với cậu Thiện để lo cho thuyền, và hẳn con chim tị nạn cũng phải giải quyết thích ứng với bạn bè của nó. Tôi mừng vui vì con chim đã có một cuộc sống như ngày nay, một phần cũng là nhờ công sức của mình góp vào. Tôi đã đưa con chim trở lại chỗ đàn chim, để nó xuống bãi cát. Tôi trở lại kéo tay Thiện xuống một cái hẻm có nhiều hang cua. Trên trời vẫn vọng lại những tiếng kêu quen thuộc lẫn vào trong gió mạnh của đại dương. Thật là hưng phấn cho cả con thuyền. Tin của chúa đảo cho hay, cao quỷ tị nạn Liên Hiệp Quốc sẵn sàng đón nhận đồng bào đến đảo Cucu, nhưng cao quỷ không có phương tiện đưa đón. Do đó, những người trong thuyền phải tự đóng góp sao cho có 160.000 rupia, tương đương với 200 đô la Mỹ trong giai đoạn ấy, thì mới có phương tiện chuyển vận. Do tinh thần đùm bọc truyền thống của dân tộc, người có hoàn cảnh, người không, người nhiều, người ít đều đóng góp đã đủ số ngân khoản mà chúa đảo yêu cầu. Trong những ngày chờ đợi thuê tàu, cậu Sinh, một cậu chừng 24-25 tuổi ở ngay vùng Chu Hải. Cậu cũng từng vật lộn nhiều với núi đồi biển cả của Vũng Tàu. Hôm nay, cậu trổ tài leo lên một cây dừa cao ngất, hái về hàng mấy chùm dừa tươi. Tôi chợt nhớ đến anh Nguyễn Văn, đã nằm lại đảo vì trèo dừa. Tôi đi theo sát cậu Sinh để lượng định những điều có thể. Cũng thật là thiên phú, đôi chân của cậu như một con dượng, thoang thoát leo tít lên mãi trên cây cao, mà cả tàu không ai làm được. Ngay cả người Indo cũng lắc đầu, mở to mắt ra mà nhìn. Thành ra gần ngày đi, thức ăn đã có dừa kho, dừa ăn giả. Cái điều tôi băn khoăn là tại sao từ hàng tháng trước thức ăn chỉ có muối, mà Sinh không đi hái dừa cho bà con. Một hôm tôi lựa lời hỏi thẳng, thì Sinh đã cười và nói, cua biển ăn mới ngon, dừa chỉ chống đói thôi. Và lại khi ấy em đang bị đau bụng. Tám giờ sáng mai, 21 tháng 1 năm 1983. Tất cả những người trong thuyền sẽ ra tàu về đảo Cucu, một điểm đón nhận người tị nạn của những năm đó. Mới 6 giờ tôi đã dậy, ra ngoài làm vài động tác hít thở mà tôi vẫn duy trì từ ngày còn ở trong tù. Nhìn những miếng giấy vụn manh chiếu rách, miếng vẽ đã hết thời, vứt ném đây đó. Tôi vào gặp bác Bang, anh Nghĩa và cả Phạm Lộc. Tôi đề nghị, để thể hiện lòng tự trọng, chúng ta hãy hô hào bà con mỗi người một tay. Hãy dọn sạch sẽ khu vực mà chúng ta đã ăn ở hơn một tháng nay. Nếu không làm được sạch đẹp gọn ghẽ hơn, thì chúng ta cũng phải làm như khi chúng ta mới đến căn nhà này. Bác Ban và tất cả đều đồng ý. Bác hô hào bà con, và chính bác cũng đã đi nhặt từng cọng rác. Chỉ một giờ sau, căn nhà sàn rộng, nhốt nhúa, bừa bộn đã sạch sẽ gọn gàng. Dù người khó tính nhất cũng phải nở nụ cười. Mọi người đã ôm đồm bế bồng con cái ra xếp hàng dài phía trước cửa. Anh Nghĩa, chị Châu và Phạm Lộc dẫn đầu đoàn người tiến về phía cầu tàu. Trong lúc tôi đang lúi húi dơ về chiếc quần áo cũ và mấy thứ lặt vặt cho vào chiếc tay nải đã rách thủng vài lỗ, thì cô Hằng đã lẹ làng đặt một cái túi xách bằng nhựa màu xương rồng trước mặt tôi. Mắt cô nhìn tôi như một ống kính thu hình, miệng ngập ngừng, khe khẽ. Chú dùng đi. Nói rồi, cô vội vàng lách vào trong góc nhà. Tôi cũng chẳng kịp cảm ơn như khi cô đưa hai chiếc túi tay trước đây. Vì không nói được lời nào, cho nên tôi đã gói lại, dồn sâu vào máy trong cùng chỗ trân quý nhất của tôi. Chiếc tàu nhỏ màu cánh cam đang nhấp nhô, thở khò khè ngoài bến bãi. Từ xa, tôi đã nhìn thấy ông chủ đảo và mấy người lính bên cạnh chiếc tàu. Phải nói là cano thì đúng hơn, vì nó chỉ lớn hơn chiếc thuyền buồm của chúng tôi một chút. Một đám người Indo quanh vùng, cả mấy đứa nhỏ cũng ra tiễn. Hay là họ tò mò nhìn đám người bất hạnh đã đánh mất quê hương. Ông chủ đảo đã vùng vã bắt tay từng người, cả những đứa nhỏ tí còn bế trên tay. Chúng tôi xin cảm tạ những người dân Indo anh em. Các người đã dạy cho chúng tôi thế nào là tình nhân loại. Con tàu đã rời bến, nhìn về hòn đảo Natuna hiền hòa như một dấu ấn khắc ghi vào tâm hồn một đời cho những ai lỡ đường ghé bến. Hàng chục con hải âu trắng toát vùng vẫy trong gió lộng với những tiếng kêu quyện và tiếng sóng gào. Tôi cố dõi mắt nhìn từng con một như muốn tìm những băn khoăn thấp thỏm dương dấn hồn và đám mây trời trên cao. Mọi người đã xuống hết chiếc khoang tàu. Tôi vẫn còn ngồi phía sau chòi hoa tiêu. Tôi nhìn hòn đảo Natuna mờ dần. Tàu rời bến chừng 10 phút, thì rõ ràng, lẫn vào lớp sóng bạc đầu có hai chấm vàng sậm, rõ dần là hai con hải âu. Tôi đứng ngỡ ngàng, mỗi con sà đến đậu vào một bên vai của tôi, cánh nó khỏa đập cả vào vai và đầu tôi. Trời ơi, con chim tị nạn! Chiếc cánh bị cháy xém đã mờ, nó vừa thở vừa nhìn tôi, cái mỏ cứ cắp vào tay tôi như trách, sao đi mà không cho nó biết? Hay như xin lỗi là nó đã đến chậm? Tôi tự suy đoán. Còn con kia, đôi mắt hiền như bồ câu hay sáo đá, có vẻ e ấp như một cô gái, lông má đã nhú dài. Như vậy đã cho tôi hiểu, con chim tị nạn là một anh chàng. Vậy cái con còn ở lại Chu Hải Việt Nam là bồ hay là vợ? Tại sao lại không cùng đi biệt biên với chồng? Do con tị nạn đẩy lại phải về nhà với con, hay là cô ả nhát ở lại, hoặc lưỡng lự hai lòng? Con chim tị nạn cắn mạnh vào tay tôi, rồi bay lên cùng với con kia. Hai con lượn một vòng quanh chiếc tàu, rồi sải cánh chui vào mây trời, để lại những tiếng kêu quen thuộc. Thoáng một bóng người trong phòng hoa tiêu lách ra, cao lớn, màu da bánh mật, chừng 40 tuổi. Y nói líu ríu cái gì mà tôi chẳng hiểu. Chắc ông ta đã thấy nét mặt của tôi, nên ông ta cũng là con cóc cố kêu được mấy tiếng. I am very surprised. Do đôi mắt mở to nhiều lòng trắng. Tôi giơ tay shake hand, rồi lý nhí kêu thank you, thank you. Tôi mỉm cười với ông ta. Sau đó tôi cũng vội vàng mò xuống dưới khoang. Chừng 4 giờ sau, tàu ghé bến Cu Cu. Nhìn ngay bến tàu, dốc dáng nhà cửa, tôi đã hiểu Cu Cu là một hòn đảo lớn hơn nhiều so với đảo Natuna. Thậm chí còn thấy xe đạp, xe mô tô chạy qua lại. một số người lố nhố ở cửa bến tàu lẫn mũ kê bi màu đen trắng với mũ màu chiến trường. Chúng tôi phải đi lên đảo Hạng Mục để hội điểm người. Cũng chị Châu, anh Nghĩa và Phạm Lộc dẫn đầu để giao tế. Đoàn người rẽ phía phải đi vào một căn nhà. Mọi người lần lượt đến một bàn giấy có ba người Indo để khai tên tuổi. Tôi nhìn hai bên cửa, có hai tấm bảng to phủ lưới thép, trong bảng có nhiều loại giấy tờ. Giấy chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, giấy bệnh viện Chợ Rẫy, giấy thông hành, giấy có những tấm hình, vân vân. Trên bảng có ghi chữ to bằng phấn trắng. Nếu ai biết những người có giấy tờ này, hãy báo tin cho gia đình, họ đã chết ở biển Indo. Tôi đọc thoáng có những cô gái 20 tuổi ở đường Cô Giang Sài Gòn, một ông 40 tuổi ở Bến Tre, một bà 35 tuổi ở đường Lê Văn Duyệt, Cầu Bông. Nhìn đọc những giấy tờ, lòng tôi trĩu nặng đầy vơi về kiếp người, về nỗi ai oán thương đau của dân tộc. Gia đình thân nhân có biết rằng, những người này chạy trốn cái vòi hút máu của quân Hồng Tuột đi tìm tự do, nhưng đã không may chìm vào lòng biển cả trong những trận bão hay cướp biển hải hùng. Đàn ông con trai vào một buồng, đàn bà con gái vào một buồng, được lệnh phải cởi hết áo quần, xếp hàng, lần lượt đi qua một bàn giấy. Phía đàn ông chúng tôi có người ngượng ngùng chưa cởi những quần slip, nhưng rồi mọi người đều phải cởi hết. Có một tên Indo mặc áo blues trắng, bắt chổng mông, nắng chim khám xét. Tôi không biết phía bên phụ nữ, đàn ông hay là đàn bà khám. Thôi thì những người mất quê hương phải gánh chịu những niềm tủi nhục này. Mỗi người mặc lại áo quần, sau đó tất cả được dồn vào một buồng rộng. Lần lượt đến một bàn giấy rộng có mấy người mũi lõ mắt xanh để khai báo lý lịch, thân thế và đại diện cao quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc. Tôi nhớ khi đến lượt tôi, họ hỏi tôi bị đi cải tạo mấy năm. Tôi nói tôi bị tù 18 năm. Cái ông cao quỹ quát mắt hỏi lại. Tại sao lại là ếp? Theo họ, người tù nhiều nhất khi đó cũng chỉ là 7 năm. Nghĩa là từ năm 1975 đến năm 1982. Tại sao tôi lại là 8? Tôi đã trả lời. Không phải 8, mà là 18. Cả ba bốn người đều mở to mắt, kể cả chị Châu ngồi đó làm thông dịch cũng ngạc nhiên. Để rồi tôi thành cái tên ông tù 18 năm duy nhất trong thời gian ấy ở Indo. Xong hết, chúng tôi được dẫn đến một khu có hàng rào dây thép gai cách đó 300 mét. Bên trong có hai căn nhà gỗ lợp tôn to, họ gọi là barrack. Trong barrack có những sàn gỗ, một vài vết tích mà tôi đã hiểu trước đây đã có những đợt người vượt biên ở. Đặc biệt bên cạnh có một ngôi nhà thờ nho nhỏ, bụi bám đã lâu ngày. Tôi và cậu Thiện đã kiếm được một cái chổi cùn quét dọn sơ sơ. Cậu cũng theo đạo Thiên Chúa, nên chúng tôi đã quỳ gối cảm tạ Chúa, chúng tôi đã đến nơi này an toàn. Không ngờ cũng có nhiều người khác trong tàu vào quỳ dưới cây thánh giá, trong đó có gia đình bác Bang, cậu Sinh, một số ông già, bà cả. Tôi rủ cậu Thiện ra ngoài lang thang đến một hẻm đồi có cây thánh giá to, nơi có 7 ngôi mộ mà cỏ dại lá khô đã phủ dày. Hai cây thánh giá nhỏ thức thẹo ghi tên người Việt. Như vậy, hẳn đây là những người bất hạnh nhưng vẫn còn một chút thỏa lòng được gửi xác trên mảnh đất tự do ngoài nanh vuốt của con Hồng Tuột. Tôi và cậu Thiện đã cúi đầu như chào, ngậm ngùi cảm thông với các vị nằm trong mộ. Thoáng có bóng người, làm cho tôi đến đờ đẫn bàng hoàng. Đó là cô Hằng và cậu bé mà cô thường dắt theo. Nét mặt hiền dịu như con của đức mẹ lấp loáng trong làn tóc dễ dọn với gió chiều trên đảo Cu Cu đã làm cho nơi vắng vẻ khô cằn điều hiu này như nở một nụ cười rạng rỡ hẳn ra. Tôi đã đến bên cạnh xoa đầu em nhỏ, nói nhẹ nhẹ. Cô Hằng cũng là người Công giáo. Mặt cô lại tăng máu, cứ đỏ ao lên, lý nhí. Cháu không phải. Tôi định cảm ơn cô đã cho tôi cái túi xách và đôi túi tay, nhưng lại nói sẽ ý khác. Cảm ơn Hằng đã đến thăm viếng những người bất hạnh. Môi cô như mím lại dẹp ra, mắt cô hơi cao lại và nhìn tôi như muốn thôi miên, làm cho hai tay tôi quờ quạng giơ lên như muốn đẩy ra cái hấp lực đó. Tôi vội vàng kéo tay cậu Thiện ra về. Cô Hằng và cậu nhỏ cũng theo ra. Có lẽ cô chẳng yên lòng đứng lại nơi cô tịch với những người đã nằm yên. Ngay chiều tối hôm ấy, dưới ánh trăng 18 trên đảo Cu Cu, tôi kéo vợ chồng Phạm Lộc ra chiếc cầu gỗ phía sau barrack. Ngồi nhìn chị Hằng Nga nhấp nháy trong nước triều dâng mấp mé, tôi đã trang trọng nói với cả hai vợ chồng Lộc. Ở dưới mặt trăng và trên chị Hằng in bóng dưới mặt nước, tôi xin cúi đầu biết ơn Lộc và Liên với lời của một người tự trọng hàm ơn. Khi đến nước thứ ba, tôi sẽ nỗ lực với trí óc và đôi bàn tay. Bằng mọi cách, tôi sẽ thanh toán ba cây vàng ân tình ưu tiên hàng đầu của tôi trong cuộc sống. Cả hai vợ chồng Lộc đều nói: Chúng em đã đòi đâu, còn 6-7 người nữa ở trong thuyền kìa, nhưng anh là người nói đầu tiên, chúng em vui lòng rồi. Khoảng 5 ngày sau, một đêm tôi đang mê mệt trong giấc ngủ nhiều màu xanh dương, thì giật mình thức giấc bị tiếng gào, tiếng rú của gió trên đảo Cu Cu. Xa xa nghe tiếng biển sôi lên ùng ục, gió réo vào mái, vào vách, mưa như đổ nước, căn barrack rung lên như động đất. Chiếc thuyền 61 người tối hôm qua ghé đến Cu Cu đang ở barrack bên cạnh. Mấy ông bà chạy túa ra cửa nhìn nhấn nhác. Barrack bên này cũng nhốn nháo vậy cả. Dưới ngọn đèn 100 watt của cả khu, hai bên nhìn nhau bằng những đôi mắt chẳng có tròng đen. Không ai nói một lời, nhưng hẳn tự thầm suýt xoa nổi da gà. Nếu thuyền mình còn ở ngoài khơi, chắc chắn chẳng còn nhìn nhau bằng những đôi mắt thất thần. Gió hung hãn xoáy rồng rột như cây đổ lá rơi. Sáng sớm hôm sau, khi trời còn tối đất, tin tức của phòng kiểm thính của đảo Cu Cu cho biết, có một chiếc tàu chở 106 người đã chìm xuống đáy biển bên phía đảo Binkulu, cách đảo Cu Cu 16 hải lý. Xin cảm ơn những tâm hồn đứng thẳng của các vị cao quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc ở Indo. Mới tờ mờ sáng, một chiếc tàu của cao quỹ chở theo mấy vị đã xét hỏi tôi mấy ngày trước, rẽ sóng tiến về Binkulu, may ra cũng cứu vớt được người nào. Những người trên cả hai con thuyền 53 người và 61 người trên đảo Cu Cu đều ra mé biển, ngóng về hướng con tàu đắm, cầu xin trời Phật hãy cứu giúp những kẻ khốn cùng. Mãi gần buổi chiều, con tàu của cao quỷ mới trở lại. Tôi làm sao quên được cái hình ảnh một đời. Cái ông cao quỷ bụng to bước lên bờ đầu tiên, tên ông là Bob, người Canada, người đã đếm đốt ngón tay cười với tôi khi biết tôi tù 18 năm. Ông Bob hai tay cầm hai cái que gỗ dài, mỗi que sọc đeo hơn chục chiếc dép quốc xanh đỏ, cả dép Thái Lan. Theo ông, thì tàu của cao quỷ đã cố công tìm kiếm phía sau đảo san hô Binkulu. Chỉ có hơn một chục xác chết đàn ông, đàn bà, con gái, trẻ con dạt vào bãi, vài chục chiếc dép guốc rải rác đó đây, còn tất cả những người khác kể cả con tàu được biến mất, chỉ còn nước dưới trời. Điều đặc biệt là tàu đã kiếm được một người duy nhất còn sống sót. Anh ta nằm rút đầu vào một cái tảng san hô. Khi lôi ra thì tim anh còn đập, nhưng không hề biết một điều gì. Trong giấy tờ tên là Lý Minh, người Việt gốc Hoa, 34 tuổi. Cao quỷ đã đưa anh trước về bệnh xá ở phía bên kia đảo Cu Cu. Do tính sục sạo tò mò, ba ngày sau, tôi đã rủ cậu Thiện đi bộ hơn 3 cây số đến tận bệnh xá để nhìn có người duy nhất còn lại của một chuyến tàu định mệnh 106 người. Sau một lúc tìm tòi thăm hỏi, chúng tôi đã đến chỗ giường nằm của cậu Lý Minh. Mặt và mắt của cậu trắng bệch như không còn máu. Có lẽ bị quá hải hùng khi nổ chìm trong những cơn sóng của giông bão, để rồi thần biển đã nhắc đầu cậu vào một tảng san hô. Cả 106 người chỉ có một mình cậu còn sống sót, nhưng hồn vía cũng chẳng còn. Không biết bố mẹ cậu, vợ con cậu, anh chị em của cậu có cùng đi chuyến tàu xóa sổ này hay không? Có chăng chỉ xin hỏi ông trời, nỗi uất nghẹn thương đau này vì đâu? Tôi vừa về tới barack thì cậu bé đã đến bên ghé tai. Chú ơi, chị Hằng mời chú ra phố uống nước. Ngạc nhiên, đắn đo, nhưng những chuyện khác thường vẫn có sức lôi cuốn lòng tôi. Nghĩ thế tôi đã gật đầu với cậu bé. Cậu bé về một lúc thì Hằng và cậu bé đi ra phố. Tôi để cho Hằng đi một quãng, tôi đi theo. Cô Hằng như có mắt phía sau. Cô đi vòng đến gần một đồn cảnh sát nơi có một số nhà, mấy cửa hiệu tạp hóa. Đặc biệt chỉ có một tiệm bán đồ giải khát. Thấy cô và cậu bé ngồi mãi một cái bàn phía trong, tôi cứ tiến vào. Trước mặt cô và cậu bé, mỗi người có một lon coca với cái ly. Một lon và một cái ly để đối diện. Cô đã giơ tay mời tôi ngồi. Thực sự tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy coca, chứ đừng nói là thưởng thức. Tôi cũng nói thật, tôi chưa hề uống cái loại này. Cô vừa mở vừa rót vào ly cho tôi, và cũng chân thành. Hằng thì cũng mới uống một lần ở Sài Gòn thôi. Hôm nay Hằng lại xưng tên. Tôi cũng ngập ngừng nhìn vào đôi mắt nhiều điện từ hỏi thẳng. Làm sao mà tôi được ngồi đây hôm nay vậy? Hằng nhìn ra một khung trời ngoài cửa sổ. Để mừng chúng ta còn sống và cảm tạ đất trời. Tôi vẫn không rời đôi mắt nhiều điện thế. Rồi sẽ đi trên một con đường thật dài. Hằng đã biết ý lấp lửng của tôi, nên cầm của cô hơi ưỡn ra, một tí lưỡi đỏ lè ra giữa cặp môi mím, giống hệt như một nụ đào đầu xuân bắt đầu hé mở. Tôi quờ quạng, vớ vào ly coca đưa lên miệng, như muốn đè bớt nguồn rạo rực đang bốc lên hừng hực ở trong lòng. Giữa lúc ấy, vợ chồng Phạm Lộc từ ngoài cửa bước vào. Đôi mắt của Lộc và Liên quắc lên như xì khoái, nhìn Hằng và tôi, rồi quay ngoắt ra. Cậu bé mà tôi biết tên là Thành gọi giới theo, nhưng hai người như không nghe thấy, đi khuất vào đám đông. Tôi đang dự định uống hết ly nước rồi cứu từ, nhưng thái độ của Lộc và Liên đã làm cho tôi ngồi lại. Nụ đào hơi nhếch lên như cười, nhưng rèm mi hơi khép lại, nét mặt sáng cương ra. Hằng quay lại hỏi tôi: Chú có thích thiên nhiên không? Đáng lẽ tôi phải trả lời câu hỏi này của Hằng, nhưng tôi lại nói một câu không đâu. Trăng nước trên đảo Cu Cu vừa dữ lại vừa hiền. Hằng nhìn vào miệng tôi hỏi lại: Chú có thể nói rõ hơn với Hằng không? Cô này có trình độ nên tôi cứ thực lòng. Tôi ngắm mãi nàng trăng tối hôm qua, nét mặt chất phác hiền hòa, nhưng tôi có một cảm giác không lành. Dù bộ mặt hiền như ma sơ, nhưng cứ nghĩ đến chuyến tàu 106 người, tôi lại thấy nàng trăng trên đảo Cu Cu nhiều bí hiểm quá. Đã hơn một giờ trò chuyện ngoài quán nước, tôi xin từ giả vì có hẹn với cậu Thiện. Được biết cô Thu Hằng ở phía bên kia Tân Thuận vì trục trặc hơn 2 năm nên bây giờ cô vẫn còn đang học lớp 11. Tôi cũng hơi ngạc nhiên về thái độ của vợ chồng Lộc và Liên, định hôm nào thuận tiện tôi sẽ hỏi thẳng. Giống như tối hôm qua, hôm nay lại một mình tôi mò ra phía cầu gỗ phía sau barrack để nhìn nàng trăng lạ của đảo Cu Cu, để nghe nước biển chuyện trò với gió lộng, và để nhìn về quê hương, và có lúc lắng động để nghe lòng mình nhún nhảy đông đưa với cảnh đời mới. Quê nhà đã vào tháng củ mật nên đêm thật dài. Mới hơn 6 giờ chiều mà chim muông đã sải cánh về tổ ấm, gà qué đã ậm quẹ lên chuồng. Mãi 8 giờ chị Hằng mới mò lên chiều soi gương xem mặt mình. Nước triều linh láng, gió dịu dịu như đèn cạn dần dầu. Tiếng quậy của một con cá ở dưới cầu. Tôi ngoái lại, một làn hương lạ quấn vào gió chiều. Tôi không tin được, trong bóng tối sáng lờ mờ, cô Hằng đang lò dò tiếng ra cầu, dáng đi rụt rè vì sợ té hay vì ngại ngần. Vì cái gì thì tôi cũng quay lại. Tôi đã cầm tay Hằng dẫn cô đi một đoạn cầu. Không biết tay của tôi run hay tay của cô run, nhưng rõ ràng mát như lụa, mát như cái cảm giác ban đầu cô ngủ mê gác chân lên ngực tôi. Cái buổi ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm chưa dễ đã ai quên. Chỉ một đoạn cầu, ý tưởng của bác Nguyễn Bính đã sòng sọc xót vào hồn tôi. Do mỗi người đều có lòng tự trọng, nên tôi và Hằng đã ngồi cách xa nhau một cánh tay. Cô Hằng giọng ngọt như nước mưa đầu mùa: Chú hay ra đây ngồi một mình hả? Nhìn làn tóc ống ả đen quyền mềm như sóng lùng trong vùng, tôi nôn nao thở nhẹ nhẹ lẫn vào gió. Vâng, tôi ra đây để nhìn về quê hương. Hằng hứ lên một cái, nghe như tiếng con nai tơ hực lên mỗi khi gặp con dê mực đang gãi sừng trong rừng thu. Nhìn vào hai đốm sáng, tôi hỏi đùa: Đã khi nào Hằng nhìn thấy ba mặt trăng một lúc chưa? Giọng cười của Hằng như gà giò mới biết ngoài trống. Thôi đốt chú đi. Tôi định nói cho vui, như nỗi niềm hơ hớ nhựa trong lòng. Đốt tức là nướng. Vậy Hằng định ăn hết hay là ăn một nửa? Nhưng khi nghe những tiếng cười khúc khích của mấy đôi phía bên cầu barrack kia, tôi nói như giải lý nghiêm trang: Một chị Hằng ở trên trời, một chị Hằng ở dưới biển, và một cô em Hằng ngồi trước mặt tôi. Trong barrack tự nhiên có tiếng đập vào cửa phành phạch liên hồi như tiếng xe bình bịch nổ máy. Hằng đứng lên, tôi đưa Hằng trở vào, rồi tôi lại trở ra. Trước đó tôi đã chỉ cho Hằng một ngọn thông cao nhất trong một khoảnh rừng non sát mé biển. xa chừng 300 mét phía trong phố. Để cho Hằng yên lòng, tôi nhấn mạnh rõ ràng, đúng 6 giờ chiều mai tôi đã có mặt ở đó rồi. Hằng đã yên lặng gật đầu. Thật sự cái đêm hôm ấy, tôi nằm mà cứ như đang bơi trong nước hay bay trong mây. Tôi nằm để nghe, để cảm nhận từng ngóc ngách tâm trạng của một người có hẹn hò nó sẽ như thế nào. Mỗi ai hồi tưởng lại cái buổi hẹn hò đầu đời của mình mới thấy cái rạo rực run rẩy. Lúc thì rõ ràng quang đãng như trời không mây, có lúc lại lờ mờ như sương mù tháng cũ mật của lòng tôi lúc này. Chuyện riêng ai chẳng một lần mím môi, ngỡ ngàng là tiếng lòng tôi, bâng khuâng là cả nẻo trời bâng khuâng. Chiều hôm sau, tôi đã rời Barack ngay từ lúc 5:30. Tôi len lỏi đến tận gốc thông già và đã vặt những cành lá thì mới lớn để chuẩn bị một chỗ ngồi. Tiếng vạt vào xao xác của sóng biển vọng đến lẫn với những tiếng re re của dế cơm, dế chuỗi. Mà cũng lạ, tiếng dế chiều của Indo khác hẳn với tiếng dế của quê nhà. Tiếng dế của đồng nội quê hương mình, nó ngọt, nó êm, nó không dằn dỗi tức tưởi như tiếng dế ở đây. Một chiếc lá rơi, một tiếng chim kêu cũng làm cho tôi quay lại, tưởng chừng như người ấy đã thập thọ. Rồi một làn hơi lạ thoang thoảng như mùi hoa móng rồng xoắn cuộn vào hơi lá cây rừng. Trong ánh lờ mờ, Hằng từ trong ấy rụt rè tiến ra, không một lời nói. Như có một lực hút của nam châm, tôi và Hằng đã ôm chặt, như sợ không còn ôm được nữa. Hằng hổn hển áp mũi và mặt vào cổ tôi. Cái mùi hoa móng rồng như cá chùm úp chặt vào mũi tôi. Tay của tôi tự nhiên như mất hết sức, rũn ra. Trong khi tôi tưởng như phải ngã đổ kềnh ra, thì một hồi trống cà rùng giống lên ngay phía bên ngoài. 5-6 cậu thiếu niên 14-15 tuổi đuổi nhau chạy sổ vào trong đám rừng non. Các cậu mặc quần áo hướng đạo sinh hò hét tiếng Indo. Tôi và Hằng chẳng hiểu gì. Như một thùng nước lạnh dội vào những người đang ngủ, Hằng đã lủi ra đường. Và tôi đờ đẫn nhìn mấy cậu Indo đùa giỡn như nhìn một chiếc thuyền câu gió đủ chiều. Tôi chưa muốn trở về Barack. Tôi lang thang đi vào mấy phố lạ trong bốn điểm mập mờ, chỗ sáng chỗ tối. Tay này sờ tay kia, tôi sờ cổ, sờ má, thậm chí tôi xoa cả bên ngoài chiếc áo sơ mi, như tôi muốn tìm lại một chút hơi quen quen vừa mới đây. Cả cái mùi nhẹ nhẹ vương vấn của hoa móng rồng vẫn còn lẫn quẩn vào quần áo của tôi. Đến một con đường hẹp, từ trong một ngõ hẻm, bóng một phụ nữ Indo bế một đứa con nhỏ đi ra, tóc của người mẹ thật dài, đứa nhỏ cứ bơ lấy cuốn vào cổ nó. Như có một lực hút ngầm, chân tôi đã quẹo đi theo hai mẹ con. Một luồng lực âm từ chui sọc vào tâm hồn, làm tôi quẳng thắt lại. Em qua, người vợ tận tụy thủy chung của tôi đang mòn mỏi ở quê nhà, tại sao tôi lại còn đu đưa tìm hương sắc lạ? Tôi đã đi theo hai mẹ con cả một đường phố dài cho đến khi họ rẽ sang lối khác. Tôi lững thững lần ra nơi có tiếng sóng gọi mời. Tôi cứ bước những bước đi vô định trên bãi cát lạ vắng người. Tai nghe tiếng sóng gầm gì dạt vào như những lời oán trách của người mẹ mù lòa, của người vợ dại trằn trọc trong những canh khuya đối với người con, người chồng đã ra đi vào giông bão để cứu mình, cứu gia đình và may ra góp được một phần nhỏ bé cứu quê hương. Chân tôi đã mỏi nhừ mà lòng vẫn còn dặn dò khắc khoải. Tôi ngồi hẳn xuống một phiến đá, dõi mắt hướng về phía quê nhà. Tôi cứ nhìn mãi về phía xa xôi mờ mịt ấy như muốn tỏ nguồn cơn dưới biển dưới trời. Chẳng lẽ con người của tôi lại lắc lay không có hướng như vậy? Không thể phủ nhận được một điều, sau một chuyến hải hùng đi qua cửa tử thần, riêng tư cá biệt không kể, hầu hết tâm tư của mỗi người đều mở rộng như một kiếp đời mới để đón nhận một cảnh đời nhiều màu xanh phía trước. Nếu không nhìn rõ tâm trạng này, sẽ không thể thấu triệt nhìn những sự việc khác thường trong bối cảnh đời tị nạn nơi xứ người. Chúng tôi đến đảo Kuku đã gần 10 ngày, mọi người đang chờ tàu cao quỷ đến đón đưa về nơi chính là trại Ga Lăng. Những buổi chiều muộn, những buổi tối khuya, từng cặp của cả hai barack đã có mặt ở trên cầu hay ngoài bãi. Tôi cứ ngồi mãi để lòng tôi tâm tình chuyện trò với sóng, với gió, với đất, với trời và với mây. Chẳng phải do những tiếng phành phạch đập cửa, càng không phải do những cái quắc mắt của vợ chồng Phạm Lộc. Những cái đó chỉ càng làm cho tôi chạy nhanh, chạy đường hoàng hơn để tìm cái tôi muốn. Cái khác, cái không nhìn thấy nhưng lại có một sức mạnh áp đảo là nhân cách đạo đức của một người. Mấy tiếng đồng hồ tôi ngồi một mình trong khu biển vắng đã phân định rõ con đường phía trước, dù cho có nhiều chông gai lầy lội cũng chẳng thể nào làm tôi đổi hướng. Tôi chỉ nỗ lực vượt qua như tôi đã từng vượt qua những hầm hố, những tử sinh của đời. Tôi trở về đến barack đã 11 giờ rưỡi đêm, để rồi sáng hôm sau 6 giờ tôi đã ra khỏi barack để trở ra vùng sóng gió. Tôi cứ đi dọc theo ven bờ, tôi đi mãi để nhìn những cảnh vật chưa bao giờ thấy. Điều chính yếu tôi nói với tôi, chưa đủ quy lực để chống đỡ với sóng điện từ của một đôi mắt trong như nước giếng chùa láng giữa thu. Chiều tối hôm ấy tôi mới trở về, được tin sáng mai có tàu cao quỷ từ Ga Lăng đến đón cả hai thuyền. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, tập 4, dưới tiêu đề Đất Nước Vạn Dừa. Sáng sớm hôm sau, một chiếc tàu tương đối lớn ghé bến đảo Kuku đón cả hai thuyền. Thuyền buồm chúng tôi 53 người và thuyền kia 61 người. Đó là ngày 30 tháng 1 năm 1983. Vì tôi thích gió nên tôi ngồi ngay mũi của chiếc tàu, ngồi nhìn những lớp sóng bạc đầu đuổi nhau, tư tưởng của tôi bay nhảy như một cánh bướm trong một vườn hoa nhiều loại, nhiều màu. Chợt một thoáng về con chim tị nạn lại lang bang về bến bãi Chu Hải, Vũng Tàu. Tàu đi cứ mỗi ngày mỗi đến một nơi to lớn hơn, từ đảo Natuna tới đảo Kuku, rồi hôm nay từ đảo Kuku đến Pulau Ga Lăng. Nhìn những làn sóng cuồn cuộn đầu trắng như bông, lại thấy thơ mộng chẳng còn thấy hung dữ bí hiểm như ở Chu Hải, Vũng Tàu. Nhìn một đám mây vàng đang lướt thước ở trên cao, cái đúng như lúc này lại sai ở lúc khác. Chỉ mấy tháng trước, tôi thành khẩn làm đơn xin đảng và nhà nước mở rộng bàn tay nhân đạo cho tôi trở lại nhà tù. Nếu khi đó đảng lại chấp nhận lời xin xỏ của tôi, thì làm sao tâm hồn của tôi lại là đà bay trên ngọn sóng hôm nay? Cho nên ngay công lý không những phụ thuộc vào không gian, thời gian, mà còn phụ thuộc theo điều kiện, hoàn cảnh nữa. Mới khoảng 3 giờ chiều, đã nhìn thấy ngọn cờ cao quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc trắng nõn dãy dọn ở một khu có nhiều nhà. Mãi đầu mõm ga lăng có lá cờ Indo đỏ trắng cũng đang vẫy chào như mời gọi những con người tha phương bất đắc dĩ vì tổ quốc bị thằng con côn đồ rình đâm lén đang còn nằm dưỡng thương. Tàu ghé bến ga lăng lần lượt theo thuyền của mình được dẫn đến một khu nhà gỗ lộp tôn, mỗi nhà dài 30-40 mét, cũng được gọi là barrack. Nhìn trải dài chung quanh có rất nhiều khu nhà barrack như một thành phố trù phú dân cư. Thoáng chợt một cái gì gần gũi nhưng quý trọng thiêng liêng. Tôi có nhìn lầm không? Rõ ràng lá cờ vàng ba sọc đỏ đang lắc lư xa xa phía trong như tổ quốc kính yêu nhớ thương biển biệt của tôi từ hơn 20 năm qua. Mặc kệ bà con sắp xếp tìm chỗ nằm, tôi kéo tay cậu Thiện rảo bước hướng về lá cờ tổ quốc xa chừng hơn nửa cây số. Lắc léo một số đường ngang dọc chắn ngang, tôi vượt hết. Cậu Thiện cũng bở hơi tai chạy theo tôi. Tôi và cậu đã đến chân cột cờ, đó là khu ban đại diện của cộng đồng Việt Ga Lăng. Thảo nào khi nãy có một số ông niềm nở ra đón và đưa chúng tôi vào barrack. Nhưng lá cờ tổ quốc đã thu hết tâm hồn của tôi rồi. Tôi ngước nhìn lá cờ vàng ba sọc đỏ rực rỡ, tôi khoanh tay cúi đầu như kính chào. Một đứa con lạc lõng bơ vơ mấy chục năm dài trong hang rắn, trong tổ sài lan. Nhìn lá cờ nhún nhảy như nụ cười đôn hậu của tổ tiên, hồn thiêng của sông núi. Tôi có cảm tưởng như biết bao nhiêu hồn thiêng của đồng bào và chiến sĩ đang quấn quýt chung quanh lá cờ. Tôi và Thiện quanh tay và kính cẩn cúi đầu một lần nữa, kính chào tạm biệt ông cha. Chúng tôi chạy vội về barrack để lo chỗ ăn, chỗ nằm. Barrack của chúng tôi số 33 thuộc zone 2. Tối hôm đó, chúng tôi đã được biết sơ lược. Hiện nay, tổng số đồng bào tị nạn ở trại trên 14.000 người. Những người của chiếc thuyền buồm chúng tôi đã có địa chỉ để liên lạc thư từ với thân nhân ở ngoại quốc. Boat DN 2013 CA, INS 788/34, Barrack 33, Zone 2, Refugee Camp, Ga Lăng 1, Indonesia. Tôi xin thưa cùng quý vị, một phần tôi có những chi tiết thời gian, không gian và sự việc là do năm 1992, qua vợ tôi sang Mỹ đoàn tụ đã mang theo những lá thư đầu tiên khi tôi đến Ga Lăng. Tôi gửi về cho mẹ tôi, cho qua, qua những địa chỉ của chú Thưởng ở Pháp, bạn bè biệt kích ở Mỹ và những phái đoàn Caritas đến thăm trại tị nạn. Qua cũng mang theo những cuốn vở trình diện hàng ngày của tôi, giấy tạm trú nhà bố mẹ 3 tháng một lần, các giấy tờ tiểu bang quản lý những người học tập được về, công an thành, quận, phường, khu vực nên có tên thật và chức vụ của họ, giấy chứng nhận của bệnh viện tâm thần Biên Hòa nơi tôi đã từng làm việc, cả tờ giấy nháp tôi xin đảng trở lại tù, giấy kiểm điểm vắng nhà hàng tuần lễ vì vượt biên không thành. Thậm chí có cả một chiếc bít tất dày bằng những dễ chùi trong cầu tiêu để chống mũi ở xà lim một quả lò. Cả một chiếc lược nhôm tôi tự làm với Lê Sơn ở trại E, phố Lu, Lào Cai, năm 1968. tại Ga Lăng. Do mưu sinh, nhiều người tạo lập những quán hàng nên có một đường phố dài, nhà cửa chắp vá hai bên, để rồi có một rạp cine, có nhà thờ, có chùa, có trường học cho các em nhỏ. Và không thể thiếu có một đồn cảnh sát Indo, mặc dầu ban đại diện cộng đồng đã có một tiểu tổ trật tự để giải quyết những vụ việc tất nhiên trong cộng đồng hơn chục vạn người, mà quyền tự do mỗi ngày mỗi tăng ở trong lòng mỗi người. Đây là một quần thể đông đúc người cùng một quê hương cùng chạy cộng sản trong giai đoạn này. Riêng với tôi có nhiều lý do để tâm trạng của tôi dần dần thu hẹp lại, dù trong số 14.000 người này có đủ mọi thành phần trong xã hội. Khi tôi từ miệng con Hồng Tuột trở về, bố mẹ, em gái, bạn thân còn không nhận ra tôi, nên hầu như ở đây tôi không có ai là người quen biết. Tâm tư còn đặc sệt máu mủ của quê nhà, ngày đêm như còn nặng mùi, nên chẳng muốn gần ai. Những lo toan danh và lợi của mọi người làm cho tôi lạc lõng, cô đơn, quạnh hiu. Tôi xin nói sơ qua về giá sinh hoạt khi đó, đầu năm 1983 ở Ga Lăng, để quý vị có một chút khái niệm. Một đồng Việt Nam ăn 12 rupia tiền Indo, một lượng vàng 400.000 rupia, bó rau muống độ 20 ngọn giá 100 rupia, quả bầu 3 kg 500 rupia, mướp một quả 200 rupia, bát phở 500 rupia, một vé cine 500 rupia. Tàu của tôi khi đó có 80% có thân nhân ngoại quốc gửi tiền cho, như money order, money transfer, cứ 100 đô la đổi 80.000 rupia. 600 rupia một lon bia hộp, ly cà phê đá 200 rupia. Do hoàn cảnh riêng, tôi chẳng để ý đến những thứ ấy. Ngoài những ngày phải đi interview, khai báo cho các phái đoàn, sáng sớm dậy, tôi đã ra khỏi barrack để đi vào một khu rừng non ở gần đó, cho tới khi trời tối mới trở về barrack. Khi đó, cao quỷ phát cho mỗi người 2 gói mì khô mỗi ngày. Nhiều người, nhiều gia đình, họ đem mì đổ gạo hoặc xoay sở những thứ khác. Nhưng với tôi, như vậy đã là quá đủ rồi. 2 gói mì, sáng 1, chiều 1. Tôi làm được một cái chòi con ở giữa rừng, đủ để ngồi che mưa che nắng. Bên cạnh có một dòng suối con róc rách, cứ như thiên thai của cuộc dân cao. Túi tôi thì rỗng, nhưng đầu tôi không còn chỗ chứa. Tiếng chim hót, tiếng suối reo, gió mưa, cảnh vật, không còn chỗ xếp. Tôi vào rừng như thế, có 3 mục tiêu chính. Cần đi dơ vét nhặt nhạnh lại anh ngữ mà trước đây đã rơi rụng gần hết. Giữ tâm hồn đi một con đường, tránh những dòng điện giật của đôi mắt trong như nước giếng chùa láng giữa thu. Thưởng thức cái tự do cho cả cơ thể lẫn tinh thần, và hòa nhập với thiên nhiên, thực hiện lời dạy của cụ Nguyễn: ta dạy, ta tìm nơi vắng vẻ. Chính trong cái tĩnh lặng thanh vắng, tư tưởng mới luồn sâu vào từng ngóc ngách của mỗi sự việc. Tôi hiểu, nếu trong cuộc sống mình muốn cái gì cũng được, thì cuộc đời đâu có còn ly kỳ hấp dẫn nữa. Cho nên sự khổ đau và hạnh phúc chỉ là sự tương đối, không có tiêu chuẩn nào cả. Có bao nhiêu của cải, nhà cửa, ruộng vườn mới là hạnh phúc? Còn đói khát, tù đầy, mù lòa, tàn tật thì khổ đau hay sao? Đó là sự quyền diệu kỳ bí mà tạo hóa đã ban cho loài người. Tôi nhớ một sự kiện nhỏ mà bản thân tôi đã trải qua. Thời gian khoảng cuối năm 1969, đầu năm 1970, sau khi Hồ Chí Minh chết, không gian phân trại E của trại Trung ương số 1 Phố Lu, Lào Cai. Khi ấy, do Trung úy Hoàng Thanh làm giám thị, trại ở vào một nơi hẻo lánh, giữa một khu rừng già xa với người dân. Tù nhân trong trại khoảng trên dưới 350 người. Thành phần hầu hết là tù chính trị, gồm chừng 70 người dân tộc Mường, Máng, Mèo, Nhắn, Nùng, Thái, mà Việt Cộng ghép chung cho cái tội là thổ phỉ cướp rừng. Có khoảng 20 người là tu sĩ, chúng sinh, và chừng 30 biệt kích gián điệp trong năm ra Bắc hoạt động chống Việt Cộng. Số còn lại hơn 200 là người ở các tỉnh trên miền Bắc. Việt Cộng ghép chung cho cái tội là phản tuyên truyền, phản cách mạng. cũng như nhiều trại tù của Việt Cộng trên miền Bắc, ăn uống đói khổ, ngô khoai sắn bo bo độn vào gạo. Không biết vì lý do gì, Bạc đi hàng tuần lễ không hề có tí gạo nào, chỉ có sắn và bo bo. Đúng là không có tự do mới thấy giá trị cần thiết của tự do, không có ánh nắng mới thấy ánh nắng là kỳ diệu tuyệt vời. Chúng tôi bắt đầu nhớ và thèm cơm. Rồi đến tuần lễ thứ hai, thứ ba, thì bất cứ lúc nào mệt ngủ đi, chứ không thì bất cứ ở đâu ngoài nương khoai vườn sắn hay trong rừng chặt tre đảng gỗ ở lán thủ công nơi tù lao động, lúc nào tâm tư cũng như chuyện trò ai cũng chỉ nghĩ và nói về cơm. Rồi tuần lễ thứ tư, thứ năm thì trại bắt đầu đi kiết lị nhiều. Mặt anh nào cũng tái ngắt, mắt trắng giả nhìn nhau. Thương hại nhất là các bác già, răng đau hay không còn răng, móm mém, ăn bo bo không nhai vỡ hết, nên khi ỉa ra còn nguyên hạt. Nhà xí, nhà cầu của trại cũng không còn hôi thối nữa, ăn phải có mắm muối, hay ít cá thịt thì phân mới thối. Do đó, có những anh đói quá, tiếc rẻ của trời, đã chui vào thùng phân, hót nhặt những hạt bo bo còn nguyên. Và khi đi lao động, ra suối rửa, rồi cho vào ống nứa, nấu lại mà ăn. Qua bản thân, tôi xin thành thật mà nói như vậy. Giai đoạn này, bất cứ đêm hay ngày, cuộc đời cha mẹ, họ hàng, anh em miền Nam, cả tổ quốc quê hương chẳng cần và không còn lúc nào tôi nghĩ tới nữa, mà chỉ nghĩ đến ăn, đến cơm, đến những bữa ăn tưởng tượng. Nếu khi mà thiếp ngủ đi mà mơ, thì cũng mơ đến ăn mà thôi. Mỗi ngày có 2-3 người chết là thường. Chả trách Việt Cộng, họ có thể duy trì sự ổn định, chế độ của họ được vững vàng là thế. Vì bất cứ người dân nào, từ cán bộ, công chức cho đến thợ thuyền, ai cũng chỉ đêm ngày tính toán cho cuộc sống gia đình không thiếu hụt, đói khát, chứ không còn thì giờ để mà nghĩ đến những chuyện khác. Theo suy đoán của tôi, chỉ có thể ban giám thị và cán bộ thấy rằng nếu kéo dài tình trạng này thì tuổi tù sẽ chết dần hết. Cho nên họ họp nhau, sau đó quyết định thứ bảy này sẽ cho tụi tù ăn một bữa cơm. Tin còn bí mật, nhưng có thể một tên cán bộ nào đó chỉ nói riêng với một tên tù thân tín như tổ trưởng, toán trưởng, vân vân, là chiều thứ bảy này trại sẽ có một bữa cơm, nhớ chỉ có một mình anh biết thôi. Tin quan trọng như vậy mà bảo chỉ có một mình anh ta biết thì khó mà giữ kín. Anh đó phải có người thân tín khác, cho nên chỉ ngày hôm sau cả trại hơn 300 người ai cũng biết cả. Còn một ngày nữa mới tới cái bữa cơm chiều thứ bảy mong chờ ấy, thế mà tù nhân gặp nhau bất cứ ở đâu, lúc nào mắt cũng sáng long lanh như nhắc nhở. Còn một ngày nữa thôi đó nhé. Để rồi cho tới đêm hôm thứ sáu, tôi tin rằng đêm ấy là cả một trời thơ mộng cho chiều mai của mỗi người tù. Ngày sáng hôm sau, toàn trại tập hợp để đi lao động như mọi ngày. Dù không cần nhìn cũng phải thấy, mặt mọi người tù như có một khí thế khác thường. Mắt ai cũng như sáng hẳn ra, mấy bác già khó tính, miệng cũng hay nở nụ cười bao dung với mọi người. Và chiều hôm ấy, ngày thứ bảy tuyệt vời, chưa về tới trại, hãy còn lưng chừng gần trại e thôi. Mùi cơm nồng nàn từ bếp thơm phức đã tỏa ra, để những anh chàng tù ai cũng muốn cong mũi lên hà hít, rồi nhìn nhau mỉm cười. Vào trại, nhìn cảnh tù ríu rít chạy như con thoi, người ta bảo vui như ngày Tết. Cá biệt một vài anh không thể kìm hãm lòng mình được, khi còn đang cân cơm đổ cho từng bát ở ngoài sân thì anh ta đã chộp lấy phần của mình, dù chia chưa xong, bốc lấy bốc để, mắt trợn ngược, mồm há hốc đút cơm vào. Một số những người trầm lắng, họ thông thả đường hoàng đưa cơm về chỗ đậy lại. Nếu không thể chế ngự được cái háo hức trong lòng để nuốt vào những giọt nước rãi thèm khát sỉ ra, thì họ chỉ nhón một vài hạt cơm cho vào miệng, khe khẽ nhai mà thôi. Cá biệt có một vài anh dứt khoát, cương quyết không động vào một hạt cơm, đợi cho đến khi cán bộ vào buồng điểm xong, bấy giờ về chỗ mới bỏ màn xuống. Không sáng lắm vì ánh điện yếu lại ở trong màn, thì chịu khó rờ rẫm cũng sẽ phân biệt từng hạt cơm để mà hưởng thụ, để mà thưởng thức dần dần cho đã niềm thương nhớ, nỗi thèm thuồng của gần 2 tháng trời chứ có ít đâu. Tạo hóa đã ban cho loài người một kỳ vật trân quý như vậy mà nhiều người lại coi thường. Nghe tôi, bây giờ ở bất cứ nơi đâu, dù cả ở xứ Hoa Kỳ này, cơm, bánh, thực phẩm, loại đắt tiền nhất, tràn lan, u hề chung quanh, nhưng làm sao tôi có thể tìm lại được bữa ăn có cảm giác thèm khát háo hức ngon lành như chiều thứ bảy ở phân trại E ngày ấy? Từ đó, nhìn vào thực tế cuộc sống xã hội, những người chán đời tự tử, từ bỏ cuộc sống không phải là những người bị mù lòa, tàn tật, hiểm nghèo nhất, và cũng không phải là những người trong hoàn cảnh đói khổ nghèo túng nhất. Chúng ta đều đã suy ra khổ đau và hạnh phúc trong cuộc đời chỉ là một sự tương đối. Điều quan trọng là phải biết ứng dụng, nâng cao ý chí chịu đựng và chuyển đổi hoàn cảnh của mình. Có những buổi chiều tối từ trong rừng trở về, tôi thường lang thang trên một đường phố dài có nhiều hàng quán do những người tị nạn tạo lập. Những cửa hàng của người Tàu, người miền Nam, miền Bắc, miền Trung, đủ kiểu đủ loại. Tôi có cảm tưởng như chợ đại cống thần của đồng bào Hà Nội tản cư hồi trước năm 1954. Có một cửa hàng trái cây của người Tàu. Tôi cứ lượn qua lượn lại nhiều buổi tối. Nhìn những quả táo, quả cam, những chùm nho, những loại mà tôi đã nhìn thấy ở chợ Bến Thành trước khi tôi ra Bắc, tôi đã được biết mùi. Nhưng có một loại trái lạ, tôi đã hỏi những người cùng mua hàng thì mới được biết là trái lê. Nhìn cái da của nó trắng nõn như ngà voi, tròn như trái táo. Lục lại cái hố sâu của tâm tưởng, rõ ràng là tôi chưa hề được nếm mùi của lạ này nó ra sao. Tôi nâng quyết tâm, dứt khoát là mình phải được nếm cái của lạ này. Tôi băn khoăn, vẫn vương ở trong nhiều buổi tối mỗi khi bước qua gian hàng này, chỉ vì cái túi của tôi đã từ lâu thường dán chặt vào nhau. Thậm chí mấy cái tem gửi thư hay tờ giấy viết đã làm cho tôi phải lao đao vấn vít lẫn vào tiếng suối reo, tiếng chim hót và cả tiếng ve sầu kêu ở trong rừng. Thế mà một buổi tối khi tôi trở về mới bước vào cửa barrack, đã có mấy người gọi rối rít. Anh Bình có loa gọi lên ban đại diện nhận money order kìa. Như trong hầm tối tìm thấy cửa hang, nhiều sợi tơ vàng đã quấn quanh trong giấc ngủ của tôi đêm hôm ấy. Ông hay bà ân nhân nào của bốn phương trời lại để mắt đến nơi hẻo lánh xa xôi này? Không ngờ người đó lại là Lầu Chí Chăng, một người nhái được về sau tôi nhưng lại có hoàn cảnh đến bờ trước. 20 đô la, nhưng làm sao tôi có thể định giá của nó được trong cảnh đời của tôi lúc bấy giờ? Hôm sau, tôi đã chạy như có người đuổi về chỗ cô nàng Lê có nước da ngà voi, được gói gọn trong cái giấy hồng lụa mềm, chỉ có 50 sen. Tôi đã ôm gọn cái thứ trái mà tôi chưa biết mùi, chạy bay vào rừng, về căn lều đục bên dòng suối Nghê Thường. Không có chỗ nằm, tôi ngồi dựa vào một thân cây làm cột lều, và lôi tuột của lạ xuống để ngay ra trước mặt. Trước khi cắn, tôi nhìn kỹ một lần nữa, một làn hương chưa bao giờ ngửi thấy, đã đẩy tay tôi đưa áp vào mũi. Phê quá, không chịu được nữa rồi. Một con chim màu xanh lam đầu đỏ chót đứng trên một cành cây chéo trước mặt nhìn tôi, cất tiếng hót, cứ như đòi muốn chia phần. Tôi quắt mắt lườm lại nó, rồi tôi đã cắn một miếng từ lúc nào. Tôi nhai ngấu nghiến, chỉ hơn 2 phút, quả lê nõn nà đã mất tiêu vào cái dụng cung cấp sự sống từ bao giờ. Con chim đầu đỏ đã bỏ đi từ lúc tôi lườm nó. Tiếng suối hôm nay nghe như một đám trẻ con đang cười đùa đuổi nhau ở sân đình. Tôi đứng dậy thả bách bộ vào mãi chiếc đầm con cạnh dòng suối, miệng vẫn ngọt vì nước của trái lê còn dư vị. Tư tưởng của tôi đã nhảy phát về quê nhà, thoáng thấy mẹ, vợ và con gái. Đầu óc tôi lại rút về với đảo Cu Cu với con tàu đã nuốt sống 105 mạng người. Hẳn bây giờ chỉ còn xương rải rác đây đó ở dưới đáy biển hay trong bụng những con cá to. Còn một người vô thức thì đã nằm lại đảo Cu Cu. Nhìn chung quanh cảnh rừng im vắng, cho một ý thơ lâu ngày của một cổ nhân, Trần Tử Ngang đời nhà Đường xộc vào trí óc của tôi. Nhìn phía trước người xưa vắng vẻ, ngoảnh về sau quạnh quẽ người sau, ngẫm hay trời đất dài lâu, rừng hoang sầu lắng ngậm ngùi mình tôi. điều đáng được biểu dương như một truyền thống tâm linh của dân tộc là đồng bào ở Pulau Galang đã dựng xây một ngôi chùa to lớn với những trang trí của hoàn cảnh tị nạn, nơi tụ tập cử hành những ngày lễ trang nghiêm tôn thờ Đức Phật Như Lai và Quan Thế Âm Bồ Tát. Một nhà thờ cao ráo nằm cạnh một đồi thông tôn thờ Chúa Giêsu Hài Đồng và Đức Mẹ Đồng Trinh. Vào những ngày Chủ nhật, người Công giáo đến tham dự lễ đông đúc khác thường. Cha Dominici, ngài tận tụy tha thiết phụng vụ người tị nạn như cho chính người. Có thể mỗi người vừa trải qua những ngày gian truân nguy hiểm sống và chết, lòng mộ đạo đã được củng cố phát triển lũy tiến. Kỳ này trên khu cao quỹ nhộn nhịp khác thường, nhiều phái đoàn của Canada, Úc Đại Lợi và nhất là của Mỹ mới được tăng cường. Tôi đã nhìn và nghe nhiều cảnh, nhiều tình huống cười ra nước mắt, nhưng cũng có lúc ngậm ngùi xót xa. Sáng hôm qua, tôi vừa đến khu của phái đoàn Mỹ, thấy một đám đông nhốn nháo. Tôi được biết, có một ông hơn 40 tuổi, là đội trưởng một đồn cảnh sát ở Nha Trang, không hiểu vì lý do gì bị phái đoàn Mỹ từ chối. Ông đã kéo theo đứa con gái 8 tuổi nhảy xuống chiếc giếng sâu phía sau khu cao quỹ. Người ta hô hoán, cảnh sát Indo đã phải dòng dây leo xuống cứu. Cả hai bố con đều bất tỉnh nhân sự. Ông bố bị gãy chân trái, đứa con gái vỡ đầu, máu chảy lênh láng, đỏ cả chiếc áo. Họ cho lên một chiếc xe Indo chở đi nhà thương cấp cứu. Tôi chưa biết nhà thương ở đâu, xa hay gần. Từ hơn một tháng nay, hệ thống truyền thanh của trại thường nói về cuộc vượt thoát oai hùng bằng đường bộ của Lý Tống. Anh ta đã bơi qua eo biển Mã Lai và Singapore, một cái eo biển được thế giới biết đến vì có rất nhiều cá mập. Một vài tờ báo ở Mỹ đã gọi anh là A Man Never Seen. Đài truyền thanh của trại thường phát về chiều tối và buổi sáng sớm, có nói nhiều chi tiết tường thuật về anh. Nhưng có một chi tiết tôi để ý. Theo đài thì khi anh vượt qua Campuchia đến Thái Lan, ông đại sứ Mỹ ở Thái Lan đã đến thăm anh với những thành tích vượt thoát nhiều lần ở trong nhà tù cộng sản. Ông có hỏi Lý Tống, anh có một phương sách gì hữu hiệu để tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản? Lý Tống đã chỉ vào một tập giấy viết tay ở đầu giường trả lời: tất cả đường lối, kế sách để triệt tiêu cái chế độ vô thần tàn ác cộng sản đều nằm trong tập giấy này. Tôi rất ngưỡng mộ, thèm muốn có một ngày nào đó được đọc để học hỏi những điều kỳ diệu ấy. Rồi được biết, anh Lý Tống cũng đã có mặt ở ga lăng này. Tấm lòng của anh cũng rất đặc biệt. Do cái quỹ nào đó ở Mỹ đã tặng anh $500, anh đã tặng lại ngay phòng giáo dục trại để mua sách vở cho các cháu thiếu nhi ở trại ga lăng. Đã có một số anh em mới quen biết ở trại nói với tôi. Ở trại tị nạn ga lăng này gần 20.000 người, có hai người đặc biệt là Lý Tống và anh, một điệp viên đi tù 18 năm. Lý Tống thì danh tiếng nổi như cồn, còn anh thì như con gà giò. May mắn thoát khỏi mồm lang sói thì lại chui vào bụi rậm nằm im thinh thích. Tôi đã cười chậm rãi nói với các anh. Một người đi trên máy bay gào mây thét gió, còn một người thì lò dò lặn lội ven bờ ao, cao và thấp đã rõ ràng rồi. Một buổi chiều muộn, tự nhiên tôi thấy lòng cồn cào lắc lay về thành đô yêu dấu. Tôi mò lang thang ra đầu một cái mỏm ga lăng hướng về quê nhà. Trong dáng chiều nghệ non, rải rác đây đó hàng chục những cặp đầu xanh lẫn đôi mái đầu tiêu nhiều muối ít như dính chặt vào nhau trong cái dạt dào ồn ào của sóng biển. Tâm hồn của họ đã biến đổi, từ khô cằn vàng úa sang màu xanh mượt mà tương lai. Lòng nhiều người đã mở cửa đón nhận hương sắc của đời. Da trời chuyển thành màu tím ngắt như cà ghém tím vào mùa. Tôi đăm chiêu dõi nhìn về phương trời xa mờ mịt, rồi lặng lẽ trở gót. Tôi quay về Barak, mặc cho dòng đời chênh vênh ngược xuôi chìm nổi. Ngày hôm sau, tôi len lỏi vào mãi phía trong sâu của mảnh đất nhiều sỏi đá, nhưng đã khắc dấu tự do và tâm hồn nhiều người Việt. Xa xa, trên một văn đồi nhiều đại thụ, rõ ràng một chiếc cổng sơ sài mọc mặt bằng cây rừng. Một miếng gỗ dài quét vô trắng, viết chữ Chiêu An Tự, mực tàu đen nhánh, treo trên một chiếc cổng thô sơ, như muốn lôi kéo lòng tộc mạch của khách lãm du. Quả thật, khi tôi gần đến nơi, đã thấy thấp thoáng bóng người. Qua những con đường lắc léo leo trèo, mùi hương trầm đã phản phất trộn vào mùi hăng hắc ẩm mốc của cây rừng. Bước vào trong cổng, càng đi tôi càng ngạc nhiên, con đường nho nhỏ gập ghềnh nhưng tỏ ra có bàn tay người chăm sóc hàng ngày, dẫn về một ngôi chùa nhỏ. Phải nói là một ngôi nhà gỗ lợp tôn fibro đã mốc meo. Càng đến gần thì mùi hương khói càng đặc sệt, tiếng mõ đều đều thông thả vọng ra. Hùng tôi như du biệt quả tinh không, một thoáng trở về gặp tiền bối Chu Mạnh Trinh. Thoảng bên tai một tiếng chầy kình, khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Thấy tôi ngấp ngó nhìn vào trong điện, một vị sư chừng gần 50 tuổi từ trong một cửa ngách đi ra. Như một cơ duyên của hai tâm hồn riêng biệt, tôi đã được đàm đạo với thượng tọa gần 2 tiếng đồng hồ về kiếp nhân sinh, về nhân quả luân hồi của kiếp người. Tôi nhớ vị thượng tọa đó là Thích Thắng Hoan. Hơn 20 năm rồi, chẳng biết thượng tọa hiện nay ở phương nào. Chiều hôm đó tôi trở về Barak, được biết tôi có một lá thư Việt Nam. Nhìn đồng hồ, chỉ còn 7 phút nữa là ban đại diện đóng cửa. Tôi chạy học tốc lên ban đại diện, như đuổi theo một chuyến xe đò vừa bắt đầu lăn bánh. Đến nơi, cửa đang đóng cánh cuối cùng, thì tôi bước vào. Cầm lá thư đầu tiên từ quê hương sau hơn 5 tháng mờ mịt chân mây, như một động tác vô thức, đôi tay tôi đưa lá thư lên tận mũi từ bao giờ. Tôi có cảm tưởng lá thư còn hơi hướng của mẹ, của vợ, của con, và còn cả cái mùi ngang ngát của quê nhà thương nhớ của riêng tôi. Tôi hiểu, có nhiều điều bất ngờ lắm trong lá thư, nhưng tôi cương quyết không xem lúc này. Tôi đút lá thư vào trong ngực, chỗ trái tim tôi đang thổn thức vơi đầy. Tôi sẽ ôm lá thư ngủ một đêm, với bao nhiêu điều giật giờ lơ lửng bất ngờ trong lá thư đầu, từ ngày xa những người thân yêu nhất của đời tôi. Sáng sớm hôm sau, xách 2 gói mì, tôi chạy về cái chòi con mà tôi gọi là ngôi biệt thự giữa rừng quan của tôi. Trang trọng, nhóm lửa, ca nước sôi, vừa uống vừa ăn mì xong, tôi ghé ra dòng suối tiên rửa mặt, rửa tay, chải đầu. Bây giờ, tôi mới nhẹ nhàng khe khẽ bóc lá thư ra. Từng chữ ngọt ngào của vợ tôi như múa, như dậy lên trước mắt tôi. Tôi nhắm mắt ngồi im, chỉ còn tiếng gió rừng thì thào, tiếng suối rỉ rả cười khóc triền miên. Tôi lại mở mắt ra đọc lại lá thư một lần nữa, cố coi như ấn tượng khi nãy chỉ là ảo giác. Người mẹ kính yêu của tôi đã về với thầy tôi. Người đã mất 36 ngày rồi. Lá thư qua đã viết ngày mùng 8 tháng 5 năm 1983, sau khi mẹ tôi mất đúng 1 tuần. Một ý tưởng dạy bảo của Đức Khổng Phu Tử lấp ló trong đầu. Phụ mẫu tại đường, bất khả viễn du. Cha mẹ già còn sống, con cái không được đi xa. Tôi có lý do vững vàng, nhưng mắt tôi vẫn mờ đi. 2 giọt nước mắt đã rơi xuống. Chính mẹ tôi đã cho phép và dục giả tôi ra đi. Cũng một ý tưởng khác chợt đến làm cho mắt tôi sáng dần ra. Mẹ tôi sống ngày nào trong mù lòa tăm tối, xa chồng xa con, càng mòn mỏi héo hon. Như vậy, mẹ tôi về với thầy tôi sớm ngày nào thì tôi phải vui lòng, tuy còn một chút co xoắn vặn vò. Tôi chưa đi hẳn tới bờ, nên mẹ tôi chưa hề được nếm thử một trái ngọt hoa thơm mà người đã bỏ công vun trồng. Bù lại, trong lá thư, tôi đã để lại một giọt máu nữa cho Hoa, không biết là trai hay gái, gần 7 tháng rồi. Vợ tôi bụng chữa, con còn dại, giữa chợ đời khoai sắn cũng không đầy bao tử. Lá thư có mỗi một điều làm cho bụng tôi cũng phải nở nụ cười. Hoa nói, cô Ngọc Anh công an khu vực đã trợn mắt nói với Hoa. Anh Bình vẫn nói, còn người mẹ mù lòa, tàu có đến đón ảnh cũng không đi. Thế mà đã biến rồi, ai mà ngờ được. Tôi cười trong bụng vì tôi đã lừa được chúng.